Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 471, chương 469, bắt đầu cùng nhận thua. 1. X. Hàn Đạo Đức ánh mắt thay đổi. Ngay từ đầu, hắn cũng không cho rằng Sở Phàm sẽ có được quý quân quá nhiều đồ vật. Bởi vì đây chính là một phần để cho người ta khiếp sợ gia sản. Cho dù là hắn cái này cấp bậc người, nhìn thấy khoản này số lượng đều sẽ có chút chấn động. Đây chính là một bút có thể khiến người ta điên cuồng số lượng A. Nhưng bây giờ không đồng dạng, bởi vì quý quân chính miệng nói qua, các loại chính mình chết về sau, sẽ đem tất cả tiền, hay là nói là tất cả gia sản, tất cả đều giao cho Sở Phàm cùng muội muội Quý Đồng. Theo Hàn Đạo Đức, đã Sở Phàm có thể được đến quý quân thừa nhận, như vậy, về sau khẳng định tất cả đều là người một nhà. Tiểu Sở A, về sau không có việc gì tới kinh đô, lão đầu tử mang ngươi đi dạo Trường Thành, dạo chơi Thiên An Môn. Hàn Đạo Đức vừa cười vừa nói, lời nói rất rõ ràng, Hàn Đạo Đức đã coi Sở Phàm là thành người một nhà. Tốt, qua âm liền đi. Đến lúc đó muốn làm phiền lão gia tử ngài. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Hàn Đạo Đức cười gật đầu. Sau đó nói. Được rồi. Cơm cũng đã ăn xong. Lão đầu tử nên trở về hang ổ của mình lạc. Ta cùng Sở Phàm tiễn ngài một chút. Tốt. Rất nhanh. Hàn Đạo Đức lên máy bay. Chưa hề đến đi. Cũng bất quá chỉ có mấy giờ mà thôi. Ngày kế tiếp. Trong thư phòng. Quý quân tại nghe, tốt, ta đã biết, đúng, ta rất xác định, sau khi để điện thoại xuống hắn đốt điếu thuốc, hít một hơi, ngửa đầu phun ra một vòng khói, tự lẩm bẩm, ha ha, nguyên lai, tự tổn 153-800, thể nghiệm cũng không tệ mà. Ngoặc kép, một cái chén quẳng xuống đất, đời này là cái đời nhà Thanh Hoàng thất đồ vật. Bảo tồn tương đương hoàn hảo, bình thường rất bị Vương Thanh Đế thích, mỗi ngày đều trong tay đem tương đương chơi lấy. Thông tục điểm nói liền là, bàn nó, nhưng bây giờ, lại bị Vương Thanh Đế cho ném xuống đất, đồng thời té vỡ nát, tìm chuyên nghiệp chữa trị sư đều tu không trở lại cái chủng loại kia. Hắn vì cái gì tức giận như vậy? Khí Liên Tâm yêu cái chén đều quảng tuổi thành dạng này rồi. Bởi vì, Vương Thanh Đế tổn thất nghiêm trọng. Ngay tại vừa rồi, Vương Thanh Đế nhận được một thông điện thoại. Dưới tay hắn người nói trong vòng một đêm, Vương gia hết thảy tổn thất vượt qua 2 tỷ. 2 tỷ có phải hay không rất nhiều? Rất nhiều, nhưng không đến mức để Vương Thanh Đế thương cân động cốt. Thế nhưng là, hắn thật thịt đau à? Vương Thanh Đế mặc dù không nói cái gì yêu tài như mạng, nhưng đây chính là 2 tỷ a, nhưng để Vương Thanh Đế nhất tức giận còn không phải cái này. Là quý quân kia, tự tổn 800, cách làm đơn giản giống như là cái như chó điên, còn không có các loại Vương Thanh Đế muốn nói cái gì. Trong tay điện thoại lần nữa vang lên, một thông điện thoại, BBB. Hai thông điện thoại, ba thông điện thoại, bốn thông điện thoại, bốn điện thoại tiếp xuống. Danh nghĩa bốn cái sản nghiệp toàn phế. Tổng tổn thất lần nữa vượt qua 2 tỷ. Cũng liền không đến 20 phút. Vậy mà tổn thất hết 4 tỷ. Mà y theo Vương Thanh Đế đoán chừng. Quý quân tổn thất cũng không ít. Cũng ít nhất phải có 2-3 tỷ tổn thất. Cái tên điên này, hắn đến cùng muốn làm gì? Vương Thanh Đế một bộ nghiến răng nghiến lợi, hắn vốn định lấy điện thoại di động ra cho quý quân gọi điện thoại. Hỏi một chút hắn đến cùng nghĩ làm gì, nhưng nghĩ lại vẫn là không có gọi cú điện thoại này. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình muốn ngồi được vững. Không thể bởi vì chút tiền ấy liền bị phá lòng ra. Nhưng mà, còn không có các loại Vương Thanh Đế khôi phục cảm xúc. Lại là hai thùng điện thoại đánh tới. Vân Nam bên kia dưới mặt đất tiền trang bị nhổ tận gốc. bên ngoài được bên kia sòng bạc ngầm bị nhổ tận gốc. Tổn thất lần nữa vượt qua 2 tỷ. Ta mẹ nó, một chút 6 tỷ có hay không? Vương Thanh Đế cũng nhịn không được nữa, cái gì cầu thí thành phủ. Trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm Quý Quân dãy số. Tút tút tút, tương đương điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Vương Thanh Đế không có các loại Quý Quân nói cái gì. Đối điện thoại liền là một trận gào thét. Người mẹ nó đến tột cùng nghĩ làm cái gì? Người muốn theo ta đồng quy vu tận đúng hay không? Vương Thanh Đế không có các loại Quý Quân nói cái gì. Đối điện thoại liền là một trận gào thét. Người mẹ nó đến tột cùng nghĩ làm cái gì? Người muốn theo ta đồng quy vu tận đúng hay không? Hắn rất tức giận, vậy rất táo bạo, càng muốn giết người. Thế nhưng là, ngươi đang nói cái gì a? Đầu bên kia điện thoại vang lên lại là cái giọng của nữ nhân. Đồng thời nghe vẫn là trong đó lão phụ nữ thanh âm. Ta đây là đánh nhầm. Vương Thanh Đế lập tức một mặt mộng bước, nhìn thoáng qua đã cúp máy điện thoại. Kết quả phát hiện chính mình ấn sai một vài. Hắn, ngoạc kép, ngoạc thào. Vương Thanh Đế khóe mắt cái kia nhảy a. Hắn vội vàng bấm một cái khác dãy số. Lần này điện thoại kết nối về sau hắn không có trực tiếp gào thét, mà là chờ lấy đối phương nói chuyện trước. Dãy số hoàn toàn chính xác, không có đánh sai. Nhưng Quý Quân cũng biết cái số này là Vương Thanh Đế. Hắn gặp Vương Thanh Đế không nói chuyện, hắn cũng đồng dạng duy trì trầm mặc. Nhưng mà Vương Thanh Đế cũng từ đầu đến cuối không nói chuyện. Đây chính là lòng dạ sâu biểu hiện a. Khục, tốt a, kỳ thật liền là sợ hãi lại đánh sai điện thoại mà thôi. Cái này thật vất vả góp nhặt lên khí thế, vạn nhất lại đánh nhầm làm sao bây giờ? Khí thế còn phải từ đầu lại tán tốn nhiều sự tình a. Thật sao? Nguyên bản một trận nghiêm chỉnh, lòng dạ quyết đấu, đến nơi đây lại xong rồi, sợ đánh sai điện thoại. Ếch, nghĩ như vậy tựa hồ có chút xấu hổ a. 6 tỷ không có, có phải hay không cảm thấy rất cao hứng a? Muốn không buổi tối mời ta ăn bữa cơm, uống ngút rượu rõ ràng một chút. Quý Quân lười nhác lại bút tích, trực tiếp mở miệng khinh miệt nói. Nghe được Quý Quân thanh âm, Vương Thanh Đế cũng nhịn không được nữa. Hắn không nhìn Quý Quân trêu chọc, trầm giọng nói ra, chơi như vậy xuống dưới, ngươi Quý Quân chịu đựng được? Quý Quân thản nhiên nói, ứng nên hỏi một chút ngươi chống đỡ không chịu đựng được. Tốt, kia liền tiếp tục chơi tiếp tục đi. Vương Thanh Đế cười lạnh cúp điện thoại, liều đi, không phải liền là đốt tiền sao? Đốt, theo Vương Thanh Đế Quý Quân cũng chỉ là cái nhân tài mới nổi thôi. Coi như tên nổi như cồn cũng không có khả năng có quá nhiều nội tình. Vì cái gì rất nhiều người đều kiêng kỵ Quý Quân? Kỳ thật, chỉ là kiêng kỵ phía sau hắn hàn đạo đức mà thôi. Nhưng bây giờ mọi người đều bằng bản sự so đốt tiền. Người hàn đạo đức coi như địa vị lại cao hơn, còn có thể cho hắn Quý Quân đưa tiền tới. Không có khả năng, Vương Thanh Đế tự nhận so Quý Quân nội tình dày. Đến cuối cùng nhận thua vẫn là Quý Quân. Cùng Quý Quân liều mạng như vậy xuống dưới, Vương Thanh Đế biết sẽ tổn thất hơn phân nửa. Nhưng đến lúc đó đem Quý Quân gia sản đem tới tay, 2-3 năm liền có thể khôi phục trạng thái. Tiếp qua mấy năm liền có thể tiến thêm một bước. Nhưng mà, đây chỉ là Vương Thanh Đế chính mình nghĩ như vậy mà thôi. Thực tế Quý Quân có số lượng so hắn trong tưởng tượng muốn bao nhiêu, đồng thời còn hơn rất nhiều. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã là một tuần sau. Vương Thanh Đế cả người tinh thần đều rất uể oải, bởi vì vẻn vẹn 7 ngày, tổn thất đã vượt qua trăm triệu. Cho dù toàn bộ vương gia đập nồi bán sắt, tối đa cũng chỉ có thể góp cái 3 lượng trăm triệu. Nhưng bây giờ đã tổn thất hơn phân nửa, hắn đã gánh không được. Đây là vương gia 90% cổ đều trong tay hắn nguyên nhân. bằng không vương gia đi liền rơi đài. Thế là, Vương Thanh Đế lần nữa bấm Quý Quân điện thoại. Hắn nhận thua, Vương Thanh Đế muốn cầu hòa, nhưng Quý Quân không đồng ý cầu hòa. Hắn muốn không phải Vương Thanh Đế chịu thua, mà là đem toàn bộ vương gia nuốt, đồng thời đem Vương Thanh Đế cho đè chết. Chỉ có dạng này hắn có thể chân chính yên tâm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.